Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 73, Bạc Hà. Góc truyện audio.com. Hứa Giản còn ở Đắc Cổ thời điểm, mỗi lần cùng Trần Đậu Đậu đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, đều sẽ lựa chọn công ty mặt sau cái kia phố. Sau phố buổi tối thực náo nhiệt, chỉ mấy cái bàn ghế chính là quán ăn khuya. Điểm tôm hùm đất vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Đậu Đậu cùng Hứa Giản hai người có thể ăn được mấy cân. Mỗi lần tính tiền khi tôm hùm xác xếp thành tiểu núi cao. Hứa Giản tuy rằng không uống rượu, nhưng sở hữu tôm hùm đất chung, bia tôm là hắn thích nhất khẩu vị. Nhưng từ biến miêu sau Hứa Giản liền không có ăn qua tôm hùm đất. Cũng không đề qua, cho nên liền Tần Trầm cũng không biết hắn thích ăn cái này. Khương Lâm Tà nhìn ngoài ý muốn Hứa Giản, cười, này lại không phải cái gì bảo mật sự tình, ta biết không phải thực bình thường sao. Hứa Giản nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, cũng là, nói mấy câu công phu, Thẩm Tịch đã lột hảo một đĩa nhỏ tôm thịt, hắn đem cái đĩa hướng Khương Lâm Tà trước mặt đưa. Lâm Tà ngươi ăn cái này. Khương Lâm Tà cúi đầu nhìn thoáng qua dính sa tế. Vừa thấy liền rất có muốn ăn tôm thịt, lại là chậm rãi lắc đầu. Chính ngươi ăn, ta chính mình lột, mang hảo thủ bộ chính lột tôm. Hứa Giản nhìn trộm nhìn liếc mắt một cái đối diện hai người. Ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, thần tượng đây là còn không có đuổi tới Khương Tổng. Chính thất thần, Hứa Giản thấy hoa mắt, lại vừa thấy, liền thấy chính mình trước mặt trong chén nhiều mấy chỉ đã lột tốt tôm. Hứa Giản quay đầu xem Tần Trầm. Ngươi không ăn. Tần Trầm, ta không quá thích ăn cái này. Tần Trầm thoạt nhìn thong thả ung dung. Chê y tay động tác lại rất dứt khoát. Ngón tay thon dài phân biệt nhéo tôm hùm đất đầu cùng đuôi. Vừa chuyển một ninh tôm thịt liền ra tới. Vài giây là có thể lột hảo một con. Hứa Giản thấy tán thưởng không thôi. Mấy năm nay Hứa Giản cùng Trần Đậu Đậu hai người cùng nhau họa họa không biết nhiều ít tôm hùm đất. Hắn tự nhận là chính mình lột tôm tay nghề đã lô hỏa thuần thanh là cái người thạo nghề. Lại không nghĩ rằng một sơn càng so một núi cao. Tần Trầm động tác so với hắn còn lưu loát. Nhìn Tần Trầm động tác, Hứa Giản nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi vì cái gì động tác như vậy thuần thục? Thẩm Tịch cùng Khương Lâm Tà nghe tiếng cũng nhìn về phía hắn. Đem mới vừa lột tốt tôm thịt phóng Hứa Giản trong chén. Tần Trầm giải thích, phía trước đóng phim luyện qua. Thật lâu phía trước Tần Trầm chụp một bộ phim truyền hình. Kịch có hắn đóng vai nam chủ cấp nữ chủ lột tôm xuất diễn. Tần Trầm vì thế chuyên môn đi luyện qua như thế nào nhanh chóng lột tôm. Khương Lâm Tà nghe xong sửng sốt. Các ngươi đóng phim còn muốn học này đó. Tần Trầm nhàn nhạt mở miệng. Màn ảnh yêu cầu. Khương Lâm Tà vẻ mặt lợi hại, biểu tình. Hắn bên cạnh Thẩm Tịch bĩu môi. Không nói chuyện. Có Tần Trầm ở, nói chuyện phiếm gian Hứa Giản trong chén tôm thịt càng ngày càng nhiều. Hắn ánh mắt quét đến Khương Lâm Tà cùng Thẩm Tịch. Mạc Danh có chút ngượng ngùng. Dùng khuỷu tay chạm vào Tần Trầm. Nhỏ giọng mở miệng, ta đủ rồi, không cần lột, lạnh liền không thể ăn. Tần Trầm nghe xong gật đầu. Hành, ăn lại nói, đem Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Khương Lâm Tà nhướng mày, tầm mắt vừa chuyển rơi xuống Hứa Giản chê y cổ tay lắc tay. Đột nhiên mở miệng, lắc tay còn thích sao? Hứa Giản theo bản năng cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chuông bạc. Ngay sau đó cong cong đôi mắt. Thích, cảm ơn Khương Tổng. Khương Lâm Tà gật gật đầu. Thích liền hảo, chọn một con cay rát vị tôm. Khương Lâm Tà một bên lột một bên đối Hứa Giản nói. Ta lần này còn mang theo mấy cái kịch bản lại đây. Người chờ lát nữa nhìn xem có hay không thích. Nghe xong hắn nói. Còn lại ba người đều xem hắn. Tần Trầm tháo xuống bao tay dùng một lần. Dùng giấy sát tay đồng thời nhìn hắn. Khương Tổng, Hứa Giản hiện tại là chúng ta công ty người. Khương Lâm Tà nghe vậy nhướng mày. Tuy rằng tiểu Giản ký nhạc ngu. Nhưng ta cấp ân nhân nhi tử tài nguyên không quá phận đi. Là hợp tình hợp lý. Nhưng này tin tức một truyền ra đi. Không biết nội tình còn tưởng rằng Hứa Giản cùng tiền chủ nhân không đoạn sạch sẽ. Chọc người phê bình, Thẩm Tịch cũng nghĩ đến điểm này. Đối Khương Lâm Tà nói, Nhạc Ngu như vậy đại một công ty, còn có thể bạc đãi Hứa Giản không thành. Người cứ yên tâm đi. Hứa Giản đảo không tưởng như vậy xa. Chỉ là cảm thấy chính mình hiện tại nếu đã không phải đắc cổ nghệ sĩ, liền không nên chiếm công ty tài nguyên. Vì thế xua tay, không cần Khương Tổng. Nhưng nếu lời nói đều nói tới đây, căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài tâm lý. Hứa Giản dừng một chút, xem Khương Lâm Tà. Khương Tổng, người biết Trần Đậu Đậu sao? Nghe xong Hứa Giản nói, bên cạnh Tần Trầm nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Hứa Giản biểu tình, Khương Lâm Tà nháy mắt minh bạch hắn có ý tứ gì. Ngươi là muốn cho ta đem này đó tài nguyên cho ngươi bạn cùng phòng. Tâm tư bị vạch trần Hứa Giản cũng không xấu hổ. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc vì chính mình bạn tốt tranh thủ. Hắn kỹ thuật diễn thực hảo, các phương diện điều kiện cũng không tồi. Chính là vẫn luôn không có đủ cho hấp thụ ánh sáng lượng. Thẩm Tịch nghĩ nghĩ, hỏi, Trần Đậu Đậu, có phải hay không phía trước ngươi giúp đỡ muốn ký tên cái kia? Hứa Giản chạy nhanh gật đầu. Chính là hắn, mà Khương Lâm Tà chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Chỉ là nói, hắn oa oa mặt diện mạo có điểm có hại. Rất nhiều nhân vật cũng không thích hợp hắn. Trần Đậu Đậu một chương oa oa mặt làm hắn thoạt nhìn so thực tế tuổi còn nhỏ vài tuổi. Thích hợp diễn vườn trường kịch, tương đối cao lớn uy mãnh nghiêm túc nhân vật với hắn mà nói liền rất miễn cưỡng. Tỷ như tổng tài tướng quân linh tinh, Hứa Giản tự nhiên rõ ràng điểm này. Nếu là Khương Tổng có thích hợp tài nguyên, có thể cho hắn một cái thử kính cơ hội. Hắn khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Khương Lâm Tà cười gật đầu. Hành, ta làm người lưu ý, nếu là ngươi bằng hữu, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Hứa Giản nghe vậy hai mắt sáng ngời. Cảm ơn Khương Tổng. Khương Lâm Tà xua xua tay. Người cùng ta khách khí cái gì? Kế tiếp Hứa Giản cùng Khương Lâm Tà hai người quay chung quanh Trần Đậu Đậu diễn lộ triển khai thảo luận. Tần Trầm cùng Thẩm Tịch không quen biết Trần Đậu Đậu, đều cắm không thượng lời nói. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Có lẽ là cùng Hứa Giản liêu đến quá mức đầu nhập. Một lòng lưỡng dụng Khương Lâm Tà không chú ý bị tôm xác cắt một chút ngón tay. Tôm xác xuyên thấu dùng một lần trong suốt bao tay. Ở hắn tay phải ngón cái thượng để lại một tiểu điều vết máu. Bị mặt ngoài tất cả đều là sa tế tôm xác đồng dạng hạ còn rất đau. Khương Lâm Tà tê mà hút một ngụm khí lạnh. Mới vừa đem bao tay hái được. Thẩm Tịch ướt khăn giấy cùng băng keo cá nhân liền đưa qua. Khương Lâm Tà duỗi tay tiếp nhận, dương mắt xem Thẩm Tịch, người như thế nào còn tùy thân mang theo mấy thứ này. Thẩm Tịch cười, lo trước khỏi họa sao, đóng phim thường xuyên bị va chạm, tiểu nam tùy thân trong bao cũng cõng băng dán tăm bông cùng cồn. Bất quá là tiểu miệng vết thương, mấy ngày thì tốt rồi. Ở Khương Lâm Tà dán băng dán thời điểm, Hứa Giản nhíu nhíu mày. Giật giật cái mũi sau quay đầu nhỏ giọng hỏi Tần Trầm. Người có hay không ngửi được có mùi vị gì đó? Tần Trầm nghe xong cũng nghe nghe. Theo sau nói, nghe thấy được sa tế cùng tỏi vị. Hứa Giản nhìn thoáng qua đầy bàn tôm hùm đất. Ta không phải nói cái này. Hứa Giản chỉ tự nhiên không phải tôm hùm vị. Hắn là ngửi được trong không khí có một cổ nhàn nhạt. Khác hương vị. Nhưng là hiện tại phòng nội tất cả đều là các loại tôm hùm hương vị. Cay vị, tỏi nhuyễn vị, bia hương chờ các loại mang Kaiota CS thích tính hương vị giao tạp ở bên nhau. Hắn nhất thời nghĩ không ra vừa rồi kia cổ hương vị rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến ăn xong bữa ăn khuya, Hứa Giản cũng chưa nhớ tới là cái gì hương vị. Nhưng thật ra bọn họ bốn người từ phòng ra tới sau. Chê y quần áo đều mang theo một cổ tôm hùm đất xào cay vị. Bữa ăn khuya kết thúc so Hứa Giản dự đoán sớm. Suy xét đến hắn cùng Tần Trầm đều chụp một ngày diễn. Khương Lâm Tà thẩm tịch sớm liền thả bọn họ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Cho nên Hứa Giản không có dương khí không đủ biến miêu. Tần Trầm cũng không tìm được chiếm tiện nghi cơ hội. Đến phòng sau Hứa Giản đi trước tắm rửa. Thoát xong áo chê y sau hắn ánh mắt vô tình quét tới tay chê y cổ tay lục lạc. Linh quang chợt lóe, một phách trán, ta nhớ ra rồi. Bên ngoài Tần Trầm nghe được hắn thanh âm. Thuận miệng hỏi, người nhớ tới cái gì? Phòng tắm Hứa Giản đề cao âm lượng hôi. Bạc Hà, vừa rồi ăn tôm hùm đất thời điểm ta ngửi được chính là Bạc Hà vị. Lúc ấy phòng tôm hùm hương vị quá nặng. Nhàn nhạt Bạc Hà vị trộn lẫn ở bên trong dẫn tới Hứa Giản nhất thời không đoán được. Hiện tại hắn thấy lắc tay liền nghĩ tới. Hắn liền nói hương vị có điểm quen thuộc. Nguyên lai là Bạc Hà. Tần Trầm đánh chữ động tác một đốn. Làm tôm hùm sẽ dùng đến Bạc Hà sao? Hứa Giản hiện tại cảm thấy hắn vừa rồi ngửi được hẳn là lắc tay thượng hương vị. Vì thế nói, không có việc gì. Bất quá là cái tiểu nhạc đệm, Tần Trầm cũng không để ở trong lòng. Mở miệng nhắc nhở, đã mau 12 giờ rưỡi. Người tẩy nhanh lên, bằng không chờ lát nữa tẩy một nửa biến miêu. Hứa Giản không nghĩ biến thành lạc canh miêu. Nghe xong Tần Trầm nói sau không khỏi mà nhanh hơn động tác. Hồi, lập tức, nghe thấy phòng tắm ào ào dòng nước thanh. Tần Trầm đều có thể tưởng tượng đến Hứa Giản ở bên trong vô cùng lo lắng bộ dáng. Dơ dơ lên khóe môi. Ba người tiểu trong đàn. Đường Ly lại ở kêu Tần Trầm phát bạn trai ảnh chụp. Tần Trầm ngón tay thon dài ở chê y màn hình điểm vài cái. Hồi, không. Đường Ly đã phát một cái cắn răng rậm chân biểu tình bao. Người không phát ta liền thật danh đi Weibo thượng cho hấp thụ ánh sáng người luyến ái. Đỗ Tắc Chu. 1. Tần Trầm hoàn toàn không chịu uy hát Yota P. Ta là không sao cả. Nhưng Hữu Nghị nhắc nhở một câu. Ta album còn có ngươi khi còn nhỏ xuyên váy ảnh chụp. Đường Ly. Ném xuống những lời này sau. Tần Trầm tâm tình sung sứa IG mà bước lên Weibo. Dùng sữa bò tài khoản phơi hai chương miêu đồ. Xứng tử. Tần Trầm nói ta hôm nay cũng là đáng yêu mãn phân một ngày. Buổi tối Hứa Giản oa chê y giường. Dùng miêu chảo gian nan soát Weibo. Ở nhìn thấy này Tần Trầm dùng sữa bò khẩu khí phát Weibo sau. Đáng yêu mãn phân cùng mặt sau cuộn sóng hào gì đó. Cũng quá cảm thấy thẹn đi. Trong lòng nghĩ như vậy Hứa Giản. Yên lặng nâng lên thịt lót cấp này Weibo điểm một cái tán. Hứa Giản xuất diễn tuy rằng chụp xong rồi. Nhưng hắn hiện tại cũng không có khác công tác. Vì thế tiếp tục đãi ở đoàn phim. Chờ Tần Trầm đóng máy sau cùng nhau hồi thành phố Nam Phong. 6 ngày sau, cuối cùng hơn 3 tháng sát phạt giả rốt cuộc đóng máy. Ăn qua đóng máy yến sau, Tần Trầm Hứa Giản đoàn người bay trở về thành phố Nam Phong. Tới thành phố Nam Phong khi đã buổi tối 7 giờ nhiều. Mọi người đều rất mệt. Vì phương tiện, tới đón bọn họ tài xế trước đưa Phan Mẫn về nhà. Chờ Tiểu Nam cũng xuống xe sau. Tài xế quay đầu hỏi Hứa Giản trụ chỗ nào. Hứa Giản còn không có trả lời. Tần Trầm liền trước mở miệng. Hắn cùng ta trụ, trực tiếp hồi ta chỗ nào là được. Tài xế nghe vậy ngẩn người. Chỉ độn mà, nga, một tiếng sau mới một lần nữa phát động xe. Chưa kịp nói chuyện Hứa Giản quan sát một chút tài xế. Phát hiện đối phương thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Dừng một chút, Hứa Giản lôi kéo Tần Trầm quần áo hấp dẫn hắn lực chú ý. Thò lại gần dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được âm lượng nhỏ giọng mở miệng. Người vừa rồi như vậy nói. Tài xế giống như hiểu lầm. Tần Trầm nghe vậy xem hắn. Vẻ mặt vô tội. Hiểu lầm cái gì? Hứa giản rối rắm vài giây cũng không biết nên như thế nào cùng Tần Trầm nói tài xế khả năng hiểu lầm bọn họ hai người quan hệ. Cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Tính, không có gì. Hứa giản không nói. Rõ ràng biết hắn chỉ chính là gì đó Tần Trầm cũng tự nhiên mà nhảy qua cái này đề tài. Hỏi, chờ lát nữa ăn cái gì? Về nhà ăn vẫn là ở bên ngoài ăn. Nghe được về nhà, hai chữ. Hàng phía trước tài xế biểu tình càng một lời khó nói hết. Còn cẩn thận dè dặt từ kính chiếu hậu ngắm hai người liếc mắt một cái. Dương mắt quét đến tài xế ánh mắt. Hứa giản. Hiện tại nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tác giả có lời muốn nói. Giản giản. Không biết nên nói như thế nào. Tần Sạn phân quan. Không nói. Cam chịu liền hảo, cách chương.